Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net rằng sẽ là Đạo Phong hoặc là ai tới giúp. Bất quá kết quả cũng như vậy. Bởi vậy mới bảo Diệp Thiếu Dương mở ra sơn hà xã Tắc Đồ, mình chui vào không phải để tránh họa mà là đi tìm sư phụ Quảng Tông Thiên Sư. Quảng Tông Thiên Sư ở Yêu Cung mà Huyết Bồ Đề xây dựng đạo quan, khai tông lập phái. Vị trí cách cánh cửa ra vào của sơn hà xã Tắc Đồ khá xa. Hắn vừa đi vào lập tức đi tìm sư phụ, kết quả vẫn chậm một ít thời gian. Cũng may là cuối cùng đúng lúc đuổi tới, giúp Diệp Thiếu Dương tranh thủ một sinh cơ cuối cùng. Lâm Tam Sinh chỉ là trăm triệu không nghĩ tới tranh tử sẽ chết. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn từ hướng đỉnh núi truyền đến, linh lực va chạm sinh ra dư chấn đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ khuếch tán ra bên ngoài. Rất nhiều đệ tử tinh túc hải tu vi thấp kém đều bị dư chấn đẩy xuống dưới sơn cốc, cơ hồ tất cả mọi người dừng đánh nhau hướng một bên nhìn qua. Đầy trời hoa lê giống như tuyết rơi trong gió lạnh, che trời lấp đất xoay tròn. Ở giữa hắc quang lợn lờ bộc phát ra một lần va chạm. Cuối cùng sau một lần va chạm đáng sợ, tất cả dần dần đều kết thúc. Hoa lê nhanh chóng rơi rụng, xuất hiện hai bóng người. Đạo Phong quần áo tả tơi, tóc tai lung tung, trên người vô số vết thương, bất quá biểu tình vẫn vô cùng kiên nghị, tay vẫn cầm đả thần tiên chỉ vào ấn đường của Lê Sơn Lão Mẫu ở đối diện. Lê Sơn Lão Mẫu co quắp ngã ngồi dưới đất, tình huống thì càng thêm không ổn. Hơi ngẩng đầu nhìn Đạo Phong, trên mặt khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Bà ta không nghĩ tới mình lại thua. Ta là chủ quan rồi. Ánh mắt của Lê Sơn Lão Mẫu ảm đạm, thở dài một hơi lẩm bẩm. Ngươi vì sao còn không động thủ giết ta đi? Bởi vì ngươi là thanh ngưu chuyển thế, giết ngươi thì mọi điều ta làm sẽ không còn ý nghĩa nữa. Đạo Phong nói xong bỗng tiến lên, một bàn tay đè lại bả vai của Lê Sơn Lão Mẫu, ánh mắt nhìn vào đám người tìm kiếm giao quang tiên tử. Đóng lại trận pháp. Trong mắt của giao quang tiên tử hàn quang ẩn hiện. Nàng cũng là hoàn toàn không nghĩ tới là sư tỷ của mình Lê Sơn Lão Mẫu lại thua ở trong tay của Đạo Phong. Một bàn tay của Đạo Phong ấn bả vai của Lê Sơn Lão Mẫu, dùng bà ta làm con tin, khiến cho nàng vô cùng nhục nhã. Chương 1981, Bản Tôn của Thánh Mẫu, phần 1. Đạo Phong, ngươi lại dám lấy sư tỷ của ta làm con tin? Giao quang tiên tử lạnh như băng mà nói. Con tin là con tin, đều giống nhau. Nếu như đối phương có thể lấy Diệp Thiếu Dương để uy hiếp mình, thì mình cũng đương nhiên có thể dùng Lê Sơn Lão Mẫu uy hiếp nàng. Đạo Phong cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, lặp lại một lần nữa yêu cầu của mình. Đóng trận pháp lại. Đã không còn làm sao nữa rồi, Diệp Thiếu Dương đã được cứu. Nội tâm của Đạo Phong chấn động. Tiểu Cửu đứng bên cạnh vực đá, nhìn bên dưới ngơ ngẩn. Thiếu Dương được cứu, chỉ là... Chỉ là cái gì? Đạo Phong sẽ không nghĩ tới lời Tiểu Cửu nói, lập tức buông lỏng Lê Sơn Lão Mẫu, chạy như bay đến bên cạnh vực đá, nhìn bên dưới. Vị trí cửa cốc, đám người Diệp Thiếu Dương đang đứng, không chút do dự mà buông người bay xuống. Các thành viên của Phong Chi Cốc cùng Liên Minh Bắt Quỷ theo sát đằng sau. Đi súng, ngăn bọn họ lại. Gia Quang Tiên Tử quát lên, nếu như Diệp Thiếu Dương đã thoát vây, lại tiếp tục canh gác mắt trận cũng không còn ý nghĩa. Lúc trước, quá trình trung quỷ cứu Diệp Thiếu Dương thì Gia Quang Tiên Tử ở trên đỉnh núi đều thấy. Đám người Tiểu Cửu thấy một màn như vậy, nhưng một phương đi xuống muốn đi xuống hỗ trợ, một phương liền gắt gao cuốn lấy. Cuối cùng cũng không ai có thể xuống dưới sơn cốc, trơ mắt nhìn hết thảy mọi thứ đang phát sinh. Sư tỷ, người thế nào? Giao quang tiên tử đi đến trước mặt của Lê Sơn Lão Mẫu mà hỏi. Lê Sơn Lão Mẫu đứng lên lẩm bẩm. Là khinh địch đó. Giao quang tiên tử cười nói. Phải có cơ hội chứ, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Vậy ngươi ngăn Đạo Phong đi. Lê Sơn Lão Mẫu nói xong cũng thả người bay xuống dưới. Nhớ Lẽ Ngọc ngồi bên cạnh Diệp Thiếu Dương túm lên một bàn tay của hắn đặt ở trên gối của mình, Lúc này bất luận lời an ủi nào đều là thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net